Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 21, Đao ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người không phải muốn bảo bọc cái con bé này à, tiểu hoàng mau tỉnh táo nói. Hừ, ta há có thể để các ngươi đem dạng này một cô nương cho trà đạp. Ta nếu là ngồi nhìn mặc kệ, vậy ta cũng không phải là cái nam nhân. Hạ Minh quét ngang, đem Trần Vũ Hàm ngăn tại sau lưng. Trần Vũ Hàm nhìn thấy Hạ Minh muốn thay hắn ra mặt. Lúc này hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói. Lão công, liền biết ngươi nhất thương người ta. Lão công, ngươi nhanh đi đem mấy cái này bại hoại đánh cho hoa rơi nước chảy. Người ta ở bên cạnh cổ vũ ngươi nha. Nói xong, Trần Vũ Hàm liền tránh thoát Hạ Minh cánh tay. Hạ Minh bị cô nàng này một câu lão công kêu sợ hãi trong lòng. Bất quá hắn nhưng là phi thường một lòng người. Mình đối Lâm Vãn tình yêu đây chính là quyết chí thề không đổi. Được rồi, người đi trước đứng bên cạnh. Ta thu thập mấy tên này. Hạ Minh khoát tay áo. Nhìn Hạ Minh điệu bộ này. Cái này khiến tiểu hoàng mao ba người cũng nhịn không được lui về sau một bước. Tiểu hoàng mao hung ác tiếng nói. Ngươi chờ đó cho ta. Đi đem đao ca gọi tới. Tiểu hoàng mao đối bên người một người phân phó nói. Vâng, người này vội vàng rời khỏi nơi này. Mà tiểu hoàng mao thì là kiêng kỵ nhìn xem Hạ Minh. Nói, ngươi có gan chớ đi. Hạ Minh thấy được tiểu hoàng mao động tác. Đương nhiên biết tiểu hoàng mao đi làm cái gì đi. Hạ Minh cũng không lo lắng. Hắn đứng ở nơi đó nhìn xem tiểu hoàng mao. Hắn cũng không có lập tức động thủ. Hắn cũng nghĩ đến một cơ biện pháp ngăn chặn loại chuyện này. Cái này nhất lao vĩnh giật biện pháp chính là trực tiếp đem tiểu hoàng mao người sau lưng thu phục. Chỉ có dạng này, tiểu hoàng mao về sau mới không dám leo loại này chuyện thương thiên hại lý. Không ra 5 phút, có một cái mang trên mặt một khối mặt sẹo nam tử đi tới. Làm nam tử mặt sẹo đi tới về sau, tiểu hoàng mao cả người tựa như là biến thành người khác. Vội vàng đi vào cái này nam tử mặt sẹo trước người. Khúm núm mà nói, đao ca, lần trước chính là cái này ra hỏa đánh ta. Lần này càng là phá hủy các huynh đệ mấy cái công việc tốt. Hạ rõ ràng chi tiết mảnh dò xét cái này trái mang trên mặt một khối vết sẹo nhỏ nam tử. Hắn nhíu mày, người này giữ lại một cơ đầu húi cua. Nhìn liền không giống như là một người tốt lành gì. Chính là ngươi đã thương ta mấy cái huynh đệ. Nam tử mặt sẹo hướng phía Hạ Minh nhìn sang. Hạ Minh mặc dù dáng dấp rất tráng, nhưng là nam tử mặt sẹo trong mắt như cũ toát ra một tia khinh thường. Những năm gần đây hắn vẫn luôn tại trên vết đao kiếm ăn. Cái kia kinh lịch sự tình cũng không biết là Hạ Minh nhiều ít. Nhìn Hạ Minh còn trẻ như vậy, hẳn là một cơ vừa mới tốt nghiệp không bao lâu học sinh. Bởi vì Hạ Minh còn lộ ra rất non nớt. Ngươi là ai? Hạ Minh hỏi. Huynh đệ trên đường bởi vì tôn trọng ta, cho nên đều gọi ta một tiếng đao ca, đã từng ngươi đả thương huynh đệ của ta. Ta không có đi tìm ngươi gây chuyện. Ngươi hôm nay lại mình đưa tới cửa. Nói đi, ngươi dự định thế nào kết chuyện này? Đao ca một đôi ánh mắt sắc bén tại Hạ Minh trên thân đảo qua. Gặp mặt đao ca cái này ném bắn tới ánh mắt. Hạ Minh không sợ hãi chút nào, mà là theo miệng hỏi. Ngươi nghĩ muốn giải quyết như thế nào? Rất đơn giản, ngươi đã thương ta ba cơ huynh đệ. Ta cũng không nhiều muốn. Ngươi chỉ cần mỗi người cho huynh đệ của ta bồi thường 2 vạn khối tiền. Chuyện này cứ như vậy. Đao ca thản nhiên nói. Hắn thấy, chỉ cần là hơi hù dọa một chút tiểu tử này, nhi tử tuyệt đối sẽ bị dọa đến tè ra quần. Lúc trước, Đao ca cũng gặp phải không ít tương tự học sinh. Cho nên hù là một hù một cơ chắc. Chỉ bất quá, theo hắn tại Giang Châu thành phố thực lực thâm căn cố đế. Cho nên hắn đã thật lâu không có làm qua loại sự tình này mà. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng đả thương tiểu hoàng mao chính là một cái dạng gì người đâu. Hiện tại xem ra hắn là đa tâm. Hắn thấy, Hạ Minh căn bản cấu bất thành uy hiếp. Tiểu Hoàng Mao bị người đánh. Hắn cái này làm lão đại tự nhiên muốn xuất thủ. Nếu không, hắn những thứ này thủ hạ. Khó tránh khỏi trong lòng sẽ không lưu lại u cục. Cái gì? Hạ Minh mở to hai mắt tử nhìn xem Đao Ca. Nói, ngươi muốn ta mỗi người bồi thường 2 vạn khối. Nhắc tới tiền, Hạ Minh tâm bên trong liền lén lút nói thầm. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp cũng liền 1.000 khối tiền. Mà lại theo lượng cơm ăn của hắn biến lớn. Này 1.000 khối tiền đều không đủ dùng. Để hắn bồi 6 vạn khối tiền. Chính là đem hắn cái kia 2 thận cắt bỏ bán cũng bán không đến 6 vạn khối tiền a, không tệ. Chỉ cần ngươi chịu bồi thường tiền. Chuyện này cứ tính như vậy. Nếu không, cũng đừng trách ta Đao Ca không nể mặt ngươi. Đao Ca trong mắt lướt qua một tia ngoan lệ. Ta không có tiền. Hạ Minh miệng một phát. Nói thẳng, không có tiền. Đao Ca thật sâu nhìn Hạ Minh một chút. Hắn tỉnh táo mà nói. Rất tốt, đã không có tiền. Liền đánh gãy ngươi một cái cánh tay cho ta mấy cái này huynh để bồi tội đi. Đã hắn ra tay. Liền khẳng định phải Hạ Minh lưu lại chút gì. Nếu không, hắn lần này chẳng phải là đi không. Ta cũng không muốn đánh gãy cánh tay. Cánh tay của ta là chính ta. Ai cũng đừng nghĩ đánh gãy. Hạ Minh lắc đầu, nói, ngươi không có con đường thứ 3 có thể đi. Đao Ca uy hiếp nói. Vì cái gì không có? Hạ Minh có chút không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi không có lựa chọn. Đao Ca lạnh lùng nói. Hạ Minh liền phiền muộn. Người này là ai a? Làm sao ngưu bức như vậy? Há miệng liền để tử đánh gãy một cái cánh tay. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng tức giận. Không có ý tứ. Ta có hay không lựa chọn? Không phải ngươi nói tính. Hạ Minh cũng có chút tức giận đường. Đã ngươi mình không động thủ. Như vậy ta đến động thủ. Đao Ca cũng có chút nổi giận. Hắn là sống trong nghề. Chỉ cần là cái này một mảnh. Liền không có người không cho hắn mấy phần mặt mũi. Cho nên, dần dà, cái này khiến hắn cũng đưa đến một loại tự đại tính cách. Dưới mắt, Hạ Minh cái này nhìn như học sinh nghèo giống như người. Cũng dám vi phạm ý nguyện của hắn. Cái này khiến Đao Ca phẫn nộ phi thường. Đi, sửa chữa hắn. Đao Ca chỉ vào bên người Tiểu Hoàng Mao nói. Đao Ca, người này rất biết đánh nhau. Chúng ta không phải là đối thủ a. Nghĩ đến Hạ Minh thân thủ. Tiểu Hoàng Mao trong lòng chính là một trận chột giả. Nhịn không được nói. Phế vật, đại ca hung hăng chừng Tiểu Hoàng Mao một chút. Sau đó Đao Ca hướng phía Hạ Minh đi tới. Hạ Minh nhìn xem Đao Ca, đột nhiên. Đao Ca bước nhanh hướng phía Hạ Minh chạy tới. Sau đó một cước đạp ra. Bởi vì Đao Ca thường xuyên đánh nhau. Cho nên một cước này cường độ vô cùng đủ. Cái này muốn là người bình thường bị đạp đến. Chỉ sợ đến nửa ngày dậy không nổi. Đột nhiên, Hạ Minh 2 chân một bước. 2 cái cánh tay chặn lại. Đao Ca cũng cảm giác mình phảng phất đánh vào một đoàn trên bông. Hắn một cước này đạp phương hướng thay đổi. Sau đó một cước đạp hụt. Bởi vì quán tính nguyên nhân. Cái này khiến thân thể của hắn trong nháy mắt nghiêng về trước. Đao Ca cũng là đánh nhau lão thủ. Cho nên khi thân thể của hắn nghiêng về trước thời điểm. Cả người hắn nhanh chóng điều tiết thân thể của mình. Để thân thể của mình tận lực ổn định lại. Thế nhưng là, đúng vào lúc này quái chuyện phát sinh. Hạ Minh một đôi tay không biết từ lúc nào đã đi tới Đao Ca trước người. Sau đó 2 tay vẩy lên. Đao Ca cả người trong nháy mắt bay ra ngoài. Bành, cách trương.